Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức lương được cô quyết định là 30 đồng mỗi tháng. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng cũng đủ giúp chị em có thu nhập ổn định để đảm bảo trả lương. Trong trường hợp sản phẩm không bán được, Khương Ngư đã chuẩn bị sẵn sàng ứng tiền từ khoản tiết kiệm của mình. Chính vì điều đó, công việc kinh doanh xà phòng của cô vẫn phải tiếp tục. Thậm chí còn tranh thủ làm thêm các món điểm tâm ngọt để bán. Cô không ngừng nỗ lực, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối, khiến bản thân gầy đi trông thấy. Chứng kiến điều này, Hoắc Diên Xuyên đau lòng không chịu nổi. Một hôm, anh đến nhà máy, thấy Khương Ngư vẫn mải miết làm việc với xà phòng trong tay. Anh không nhịn được, liền bước tới, giật lấy xà phòng. "Đừng làm nữa." Khương Ngư ngước lên, ngạc nhiên hỏi, "Anh làm gì vậy?" Hoắc Diên Xuyên không trả lời ngay, mà cúi đầu, nắm lấy cằm cô, nghiêm giọng, "Em có biết mình gầy đến mức nào không? Em định tự hành hạ bản thân đến chết sao?" Khương Ngư bực mình, đẩy tay anh ra, "Tôi phải kiếm tiền. Nếu băng vệ sinh sản xuất ra mà không bán được, tôi lấy gì trả lương cho các chị em trong nhà máy?" Nghe cô nói vậy, Hoắc Diên Xuyên thở dài, ánh mắt dịu lại, anh hạ giọng nhưng vẫn rất kiên quyết. "Khương Ngư, người khác thế nào anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm em. Em không chỉ thuộc về chính em còn là của anh. Nếu em không chăm sóc bản thân, anh không ngại bỏ tiền ra trả lương cho tất cả mọi người, rồi giải tán cái nhà máy này." Khương Ngư tròn mắt, tức tối, "Sao anh có thể làm như thế?" Hoắc Diên Xuyên nhún vai, vẻ mặt không chút nhượng bộ, "Em thử xem anh có làm thật không? Anh đúng là không biết nói lý lẽ." "Đúng, anh không biết nói lý lẽ." Thái độ ngang ngược của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư không biết phải làm sao. Cô biết nếu anh đã nói, thì chắc chắn sẽ làm được. Đành hạ giọng hỏi, "Vậy anh muốn tôi phải làm gì?" Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn. "Rất đơn giản, em không được liều mạng như thế nữa. Không được tự làm mình kiệt sức. Chuyện tiền bạc, em không cần lo." Nói rồi, anh lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt vào tay cô. "Tiền lương mỗi người là 30 đồng, 10 người là 300 đồng một tháng. Trong này có 5.000 đồng, đủ cho em trả lương cả năm." Khương Ngư giật mình, vội lắc đầu từ chối. "Tôi không cần, đây là tiền của anh. Tùy em, nhưng đã đưa thì anh không lấy lại." Nói xong, Hoắc Diên Xuyên nhét cuốn sổ vào tay cô. Anh còn nhắc nhở, "À, em cần đi làm giấy phép kinh doanh và giấy phép sản xuất nữa. Sản phẩm này có tên chưa? Tốt nhất nên đăng ký nhãn hiệu." Lời nhắc của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư bừng tỉnh. Cô lập tức bỏ qua chuyện sổ tiết kiệm, dành thời gian lo thủ tục pháp lý. May mắn là nhà máy mới chỉ xử lý nguyên liệu thô, chưa chính thức sản xuất nên không bị coi là vi phạm. Cách chương